Lỗi tử. Diệp Trần không thể không thở dài, ngay lập tức bước nhanh về phía Ngô Lỗi và với tay ra để kiểm tra tình trạng thể chất của hắn. Còn may, mặc dù là bị Hướng Hải dùng nội kình đánh vào huyệt vị quan trọng trong cơ thể, nhưng cũng may là nội kình của tên kia chỉ vừa mới hình thành, còn chưa đủ để phát huy ra uy lực của võ giả nội kình, không đến mức làm tổn thương tới mạng sống của Ngô Lỗi. Nhưng mặc dù là vậy, nếu như đạo nội kình kia tùy ý ở lại trong cơ thể Ngô Lỗi thì rất khó để hồi phục, mà không có một khoảng thời gian vài tháng điều trị và nó sẽ để lại nội thương, các thiết bị y tế thông thường căn bản là kiểm tra không ra. Không có gì ngạc nhiên khi Lỗi tử luôn có vấn đề về ho khan, hóa ra lúc đầu là nhờ tên này ban cho. Suy nghĩ đến điều này, Diệp Trần liền vươn tay ra đưa tới vị trí lồng ngực của Ngô Lỗi, vỗ nhẹ một cái đã hóa giải đi đạo nội kình trong cơ thể hắn một cách vô hình, và đồng thời cũng vỗ một cái vào trên người của một gã đội viên khác. Diệp tử, tôi khục, tôi không sao. Sau khi nội kình được Diệp Trần hóa giải, Ngô Lỗi đột nhiên trở nên tốt hơn, không còn đau đớn khó chịu như trước nữa, nhưng trong khoảng thời gian ngắn chắc chắn là không thể nào vào trận được nữa. Và lúc đó thì tiếng còi của trọng tài vang lên. Hướng Hải rõ ràng là dẫn bóng đánh người trực tiếp bị thổi còi phạm quy, nhưng hắn không quan tâm chút nào, ngược lại trên mặt hiện ra vẻ đắc ý và giễu cợt. Người của lớp 12A3 tất cả đều là những con gà yếu ớt, chẳng qua bị tôi va vào một cái thật dễ dàng vỡ như vậy sao? Tôi nghĩ 80% là giả vờ, cố ý tạo ra phạm lỗi. Đúng rồi, thật là hèn hạ. Đám người trong lớp 12A6 cũng hùa theo, thì nhau cười lớn. Hướng Hải càng thêm đắc ý, còn muốn tiếp tục nhạo báng, đột nhiên cảm thấy một khí tức khốc liệt đánh tới. Cả người đột nhiên bị chỉ trệ, nhanh chóng nhìn về phía người sở hữu khí tức kia. Chỉ thấy người bên cạnh hai người mà mình vừa đánh trúng, có một thiếu niên nhìn qua có vẻ gầy yếu, lúc này đang lạnh lùng nhìn chằm chằm vào mình. Khí tức này, làm sao? Tại thời điểm đó, Hướng Hải cảm thấy một cảm giác ngột ngạt không thể diễn tả từ trên người của thiếu niên gầy yếu này. Là cảm giác này hắn đã từng cảm nhận được ở trên người sư phụ hắn lúc trước, và khí tức của trên người thiếu niên trước mắt này dường như so với sư phụ hắn còn mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên, cảm giác đó chỉ thoáng qua rồi biến mất khi Diệp Trần cùng những người khác trong lớp 12A3 đỡ hai người Ngô Lỗi về chỗ nghỉ ngơi thì hắn đã không còn cảm nhận được nữa. Lạ thật! Có phải cảm giác của ta bị nhầm lẫn hay không? Cũng có khả năng, sư phụ từng nói là với tuổi của ta có thể tu luyện ra nội kình đã được tính là một thiên tài võ thuật. Ở trường trung học số 1 Vân Châu này, làm sao lại có người nào đó mạnh hơn cả sư phụ mình được, hơn nữa còn là một học sinh cấp 3. Lớp 12A3 có hai đội viên bị thương, khẳng định trong thời gian ngắn không có cách nào vào sân, chỉ có thể thay người hàng ghế dự bị vào. Các ông có ai đồng ý thay thế vị trí của Ngô Lỗi và Lão Phạm không? Trần Húc Dương đảo mắt nhìn qua mấy người trong ghế dự bị, khi ánh mắt đến mọi người đều cúi đầu xuống và không có ai lên tiếng. Nhìn thấy hai người Ngô Lỗi rơi vào kết quả như vậy, trong lòng những người khác tự nhiên có chút sợ hãi, không ai dám đứng ra làm con chim đầu đàn. Tôi sẽ thử một chút. Ngay khi mọi người đều không nói gì thì đột nhiên có một giọng nói bình thản vang lên. Mọi người theo tiếng nói nhìn lại thì bất ngờ chính là Diệp Trần. Ông! Trần Húc Dương không thể không cau mày. Rõ ràng là có mấy phần khinh thường. Trong đám người lớp 12A3, lúc này có vài người bắt đầu lên tiếng nhạo báng Diệp Trần. Hắc hắc, còn ngại lần trước chưa đủ mất mặt sao? Đều bị Vu Cường đánh bại rồi. Để ông vào chơi với chịu thua có gì khác nhau đâu. Thực sự là không biết tự mình hiểu lấy mình một chút nào. Đúng là đi lấy trứng chọi đá. Nghe thấy sự nhạo báng của mọi người, Diệp Trần chẳng hề mảy may suy nghĩ bất cứ điều gì. Ngô Lỗi thì ngược lại, không nhịn được vùng vằng từ dưới đất đứng lên chỉ vào mấy người kia tức giận mắng mỏ. Mặc dù Diệp Trần chơi bóng rổ không giỏi, nhưng ít ra thì cậu ấy dám đứng ra. Còn các ngươi thì sao? Ngoài việc chỉ biết đứng ra châm chọc người khác thì còn biết làm cái gì hả? Mọi người lập tức á khẩu không trả lời được, nhưng trong ánh mắt nhìn về phía Diệp Trần rõ ràng là đầy vẻ khinh thường. Diệp Trần đột nhiên cảm thấy vừa tức giận lại vừa buồn cười. Hắn đường đường là cuồng đế ở tu chân giới, nếu không phải bởi vì người bạn tốt của mình bị ám toán, thực sự không có hứng thú tranh luận với một đám trẻ trâu. Tuy nhiên, khi hắn đã quyết định ra tay, thì không có lý do gì để rút lui. Vì vậy, Diệp Trần đi lên hai bước hướng về phía Đường Thanh Nhã nói. Lớp trưởng đại nhân, để cho tôi vào sân đi, tôi có thể kéo điểm số trở lại. Khi Diệp Trần nói ra lời này, đầu tiên mọi người đều sững sờ, sau đó thì nhau cười nhạo. Chỉ dựa vào ông, tôi không có nghe nhầm chứ, không sợ gió lớn thổi đau đầu lưỡi à? Tôi là lần đầu tiên nhìn thấy một người có thể thổi ra châu lại thành tươi mới và tinh tế như vậy. Ngay cả Trần Húc Dương cũng không có cách nào kéo điểm số trở lại. Ông nghĩ ông là ai? Ngay cả Ngô Lỗi khi nghe Diệp Trần đột nhiên thốt lên câu nói điên rồ này, trên mặt cũng cảm thấy có chút không nhịn được, vội vàng giật giật ống tay áo của Diệp Trần. Diệp tử, bây giờ không phải là lúc hờn dỗi nói lời mạnh miệng à? Diệp Trần nhìn hắn mỉm cười, sau đó quay sang phía Trần Húc Dương. Trần Húc Dương, ông có dám đánh cược với tôi hay không? Trần Húc Dương đầu tiên là sững sờ, sau đó mỉm cười lạnh lùng. Ông muốn đánh cược gì với tôi? Diệp Trần thản nhiên nói, rất đơn giản, hãy để tôi tới thay thế vị trí của Ngô Lỗi, và sau đó ông sẽ cho tôi tất cả quyền đám bóng, tôi chỉ cần 5 phút là có thể san bằng điểm số. Soạt, toàn bộ lớp 12A3 đều nghe được lời này của Diệp Trần, tất cả mọi người trong lúc nhất thời đều ngây ngẩn cả người, gần như trong đầu của mọi người cùng tung ra hai chữ, cuồng vọng. Trần Húc Dương thậm chí còn cười vì những lời nói của Diệp Trần nghe quá mức hoang đường, lúc đầu còn muốn trực tiếp khiển trách Diệp Trần một phen. Thế nhưng hắn chợt nghĩ lại, đội của hắn đã có hai người bị thương và gần như chắc chắn sẽ thua. Đã như vậy không bằng dứt khoát để cho tân binh như Diệp Trần vào sân để mất mặt xấu hổ thay cho mình, để hắn ta có thể đùn đẩy trách nhiệm thua trận cho Diệp Trần và đưa cho Diệp Trần một bài học, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Suy nghĩ về điều này, Trần Húc Dương lần nữa mỉm cười, lạnh lùng nói, tốt. Tôi có thể để cho ông ra sân, cũng có thể để cho ông tất cả quyền ném bóng, nhưng nếu ông không làm được điều đó thì sao? Vẻ mặt của Diệp Trần rất tùy ý, vẫy tay sang một bên, tất cả tùy ý ông. Tốt, tốt, tốt. Trần Húc Dương giận quá hóa cười, bây giờ hắn ta thấy dáng vẻ của Diệp Trần, nhẹ nhàng như gió thổi liền thấy trong lòng tức giận, hít một hơi thật sâu nói. Hôm nay tôi sẽ đánh cược này với ông, nếu ông thực sự có khả năng này, Trần Húc Dương tôi sẽ tự tay rót trà, rót rượu bái ông làm thầy. Không ngờ Diệp Trần lại chỉ cười nhạt một tiếng. Muốn trở thành đồ đệ của tôi, ông ngược lại nghĩ cũng hay thật. Hay là đơn giản một chút đi, chúng ta lấy 10 vạn đồng làm tiền đánh cược. Nếu như tôi có khả năng làm được điều đó, ông cho tôi 10 vạn đồng, trái lại tôi sẽ cho ông 10 vạn. Như thế được không? Nếu như Trần Húc Dương thực sự bái Diệp Trần hắn làm thầy, đây không phải là trừng phạt mà ngược lại còn là phần thưởng lớn nào. Phải biết rằng ở tu chân giới có không biết bao nhiêu nhân tài suy nghĩ nát cả óc cũng muốn bái cuồng đế hắn làm thầy đây này. Ở trong trí nhớ của Diệp Trần, Trần Húc Dương chỉ như là con của một nhà giàu có, 10 vạn đồng chắc hắn không để vào mắt, mà Diệp Trần hắn bây giờ thiếu nhất chính là tiền. Quả nhiên, Trần Húc Dương ngay lập tức đáp ứng. Tốt, tôi đánh cược này với ông, nếu ông có thể thắng tôi trực tiếp cho ông 20 vạn, nhưng nếu ông thua tôi cũng không cần tiền của ông. Tin rằng ông cũng không có nhiều tiền như vậy để trả cho tôi. Tôi chỉ cần ông cởi sạch quần áo chạy một vòng quanh sân, bây giờ ông còn dám đánh cược với tôi nữa không? Một lời đã định, Diệp Trần không hề do dự một chút nào, trực tiếp cởi áo khoác ra, ném sang một bên đánh xoạch một tiếng. Diệp tử, đừng bốc đồng, khục khục. Ngô Lỗi vội vàng muốn ngăn cản, đột nhiên ảnh hưởng đến thương tích bên trong, lại hò khan một trận. Đôi mi thanh tú của Đường Thanh Nhã nhíu chặt lại nói. Diệp Trần, anh muốn làm vẻ vang cho lớp thì tôi không ngăn cản, nhưng cũng không cần phải đánh cái loại cược này à. Diệp Trần vươn tay ra đỡ lấy Ngô Lỗi, trong lúc đó lại mỉm cười với Đường Thanh Nhã. Lớp trưởng đại nhân cứ yên tâm, không có nắm chắc tôi cũng không dám đánh cược loại này. Cả lớp cứ ở đây mà chờ, nhìn tôi đánh bại lớp 12A6 như thế nào đi. Sau khi nói xong điều này, Diệp Trần đứng thẳng đến sân bóng rổ. Đường Thanh Nhã và Ngô Lỗi còn muốn ngăn cản, thì tiếng còi của trọng tài đã vang lên thêm lần nữa. Cuộc tranh tài lại tiếp tục được tiến hành. Đội trưởng, lát nữa thực sự phải cho hắn ta tất cả quyền ném bóng sao? Hậu vệ không chơi bóng của lớp 12A3 ở sau lưng Trần Húc Dương nhịn không được nhỏ giọng hỏi. Trần Húc Dương mỉm cười lạnh lùng. Cho, tại sao lại không cho? Tôi ngược lại muốn nhìn xem, đợi chút nữa kết thúc trận đấu thì tên này sẽ khóc như thế nào. Rất nhanh thành viên của hai đội vào sân một lần nữa. Mấy người Vu Cương nhìn thấy người thay thế vị trí của Ngô Lỗi lại là Diệp Trần thì nhịn không được đột nhiên cười ha ha. Lại là cái thằng Diệp Trần vô dụng này. Xem ra lớp 12A3 thực sự chịu thua rồi sao? Ta đang lo không tìm thấy cơ hội giúp cho Diễm Diễm hả giận. Vậy mà chính ngươi lại tự mình đưa tới cửa. Ba tên đội viên còn lại cũng thi nhau cười nhạo. Xem ra, thằng này thực sự không có nhớ lâu, quên đi lần trước bị đội trưởng làm nhục như thế nào rồi. Thực sự là liều lĩnh ngu ngốc. Thằng này không phải là người có khuynh hướng thích bị người khác làm nhục đó chứ. Lần này thì không cần đội trưởng phải ra tay, xem tôi có thể làm hắn tức điên lên hay không. Bốn người nở nụ cười nhạo báng mỉa mai, duy chỉ có mình Hướng Hải trong mắt lóe lên một cái nhìn phức tạp, luôn cảm thấy lời nói Diệp Trần vô dụng của bốn người kia dường như không đơn giản như vậy. Bởi vì lúc trước Hướng Hải tấn công phạm quy, sau khi trận đấu bắt đầu bóng được trả về cho 12A3, người phát bóng trực tiếp đã chuyển ngay bóng cho Diệp Trần theo chỉ dẫn của Trần Húc Dương. Mấy người Vu Cương thấy vậy đột nhiên càng cười nhiều hơn. Có vẻ như Trần Húc Dương đang thực sự lên kế hoạch. Vò đã mẻ, lại không sợ sứt, thực sự để cho thằng điên này đi kiểm soát bóng. Ngay cả khi không có ai phòng thủ, thằng này liệu có thể ném vào được không? Tôi thực sự là không hiểu. Ngay cả chung quanh khán đài cũng đang thi nhau bình luận chỉ trỏ về phía Diệp Trần. Hết cách rồi, nhìn những người khác trên sân, tất cả bọn họ đều có đồng phục bóng rổ, giày bóng rổ, trang bị đầy đủ. Chỉ có Diệp Trần là mặc bộ đồng phục học sinh bị tẩy tới trắng bệch, cách ăn mặc hoàn toàn không phù hợp với một trận đấu bóng rổ và còn không giống như đồng đội còn lại của hắn. Thằng này là ai? Chẳng lẽ là cao thủ của 12-3 mời tới sao? Phúc, cao thủ con mẹ gì? Tôi nhớ được thằng này mà. Lần trước lúc 12-3 và 12-6 quyết đấu, nó là đội viên dự bị được vào sân thay người. Vào chưa tới 10 phút đã liên tiếp ăn hành tới 4-5 lần, đến hết trận mới thôi. Trần Húc Dương vậy mà còn dám để cho nó vào sân, thực sự không biết là nghĩ thế nào nữa. Đi đi, trận tranh tài này chắc là không cần phải xem tiếp nữa rồi. Dưới cái nhìn nhạo báng, chế giễu, hoài nghi, khinh bỉ của mọi người, Diệp Trần đã nhàn nhã dẫn bóng đến giữa sân. Bỗng nhiên, hai tay hắn ôm lấy bóng rổ dừng lại ở vị trí giữa sân. Tại sao dừng lại? Hắn muốn làm gì đây? Tất cả mọi người đều nghi hoặc không hiểu. Ở tại thời điểm này, cho dù là 5 người của lớp 12A6 kia hay là 4 người còn lại của 12A3, tất cả mọi người đều đã bày binh bố trận ở phía trước và không có ai tới phòng thủ. Theo lý thuyết mà nói, người chơi bóng rổ, vô luận là chuẩn bị chuyền bóng hay ném bóng vào rổ, đều phải nhìn trước nhìn sau, lại tiến lên một chút, đứng ở giữa sân là có ý gì. Dù sao một khi giữ bóng bằng hai tay thì không thể nhồi bóng thêm lần nữa, đây là luật bóng rổ cơ bản nhất à. Nhưng mà vào lúc tất cả mọi người đều đang nghi hoặc không hiểu, Diệp Trần rất nhanh đã làm ra đáp án của mình. Chỉ thấy hai tay hắn giơ bóng lên cao, hướng về sau, ngửa mặt lên một chút, sau đó ném bóng ra ngoài. Hắn thực sự là muốn ném bóng vào rổ, muốn ở giữa sân lấy 3 điểm sao? Thằng này không phải đang làm trò cười chứ? Tất cả mọi người đầu tiên là giật mình, chờ sau khi phản ứng kịp thì đó là một loạt tiếng cười nhạo vang lên, dường như không kiêng kỵ điều gì. Chỉ dựa vào trình độ của hắn mà cũng dám ném bóng nữa sân để kiếm 3 điểm sao? Quả bóng này nếu có thể vào rổ, con mẹ nó ta sẽ nuốt trọng quả bóng. Vu Cương còn chưa nói xong, hai mắt lập tức trợn tròn lên thật lớn, giống như nhìn thấy chuyện gì đó không thể tưởng tượng nổi. Lời nói tiếp theo của câu nói rốt cuộc không phọt ra khỏi mõm được. Hóa ra sau khi bóng rổ bay vèo lên không trung tạo thành một đường cong vòng cung duyên dáng, vậy mà vô cùng chính xác bay vào trong rổ. Hơn nữa còn là rỗng ruột không thèm chạm vào cạnh rổ mà chui xuống. Diệp Tử khá lắm. Ngô Lỗi ở bên ngoài sân thấy cảnh này đột nhiên trở nên kích động, lớn tiếng hô to, sau đó là toàn bộ lớp 12A3 cũng vì đó mà trở nên sôi nổi, thì nhau khen hay. Làm thế nào có thể làm được như vậy? Vẻ mặt Vu Cương khó có thể tin, hai mồm há hốc, chán thì nhăn lại như đít khỉ. Sau đó giống như bị táo bón khó chịu, hắn thực sự nghĩ mãi không ra. Vài ngày trước Diệp Trần ngay cả dẫn bóng cũng không tốt, tại sao hôm nay lại có trình độ còn hơn cả người chơi bóng rổ chuyên nghiệp như vậy? Sau khi Diệp Trần ném bóng giữa sân lấy được 3 điểm thì điểm số hai bên đã đổi thành 30-21, chỉ còn kém nhau 9 điểm mà thôi. Ngay sau đó thì đến phiên 12-6 phát bóng. Hậu vệ lớp 12-6 khống chế bóng là một thiếu niên chân ngắn, nghe nói xuất thân từ luyện bóng rổ đường phố, kỹ thuật lửa bóng rất tốt. Sau khi nhận được bóng rổ, trong chớp mắt đã đưa bóng tới giữa sân. Sau khi Diệp Trần ném rổ trúng đích cũng không giống như người khác nhanh chóng lui về phòng thủ, mà là giống như đang đi dạo công viên. Thay vào đó hắn đang ở giữa sân, nhìn thấy hậu vệ đối phương khống chế bóng lao tới, hắn từ từ bước lên phía trước. Thiếu niên chân ngắn kia thấy vậy, trên khuôn mặt đột nhiên nở nụ cười khinh bỉ. Đồ vô dụng, mày thực sự cho rằng trùng hợp ném bóng vào rổ đã cảm thấy chính mình là cao thủ rồi sao? Chỉ bằng vào cái cỡ như mày mà cũng đòi ngăn cản tao. Thiếu niên chân ngắn mở miệng khiêu khích. Cùng lúc đó hắn đột nhiên thay đổi hướng khác để tăng tốc với ý đồ vượt qua Diệp Trần. Diệp Trần lại giống như hoàn toàn không biết cách phòng thủ, đứng ở đó ngay cả động cũng không động, nhưng khóe miệng lại nở ra nụ cười có ý vị sâu xa. Phù, thiếu niên chân ngắn kia chạy tới trước mặt Diệp Trần muốn dẫn bóng qua người hắn, nhưng lại không biết vì sao, hai chân đột nhiên tê dần vậy mà thẳng tắp quỳ rạp xuống đất, mà bóng rổ theo một cách tự nhiên cũng rời khỏi tay hắn, vừa vặn khéo léo lăn đến dưới chân Diệp Trần. Cái này, tất cả mọi người đều tròn xoe mắt, bọn họ làm sao biết được. Diệp Trần mặc dù bây giờ chỉ có luyện khí tầng 3, nhưng dù sao hắn cũng có kinh nghiệm tu luyện tới 800 năm, đối với việc sử dụng chân nguyên đã sớm tới tình trạng xuất thần nhập hóa, đủ để chân nguyên có thể phóng ra ngoài cách không đả thương người. Chỉ thấy Diệp Trần từ từ nhặt bóng rổ dưới đất lên, sau đó hai tay lại nâng cao qua đỉnh đầu, lần nữa ra tay. Phốc, bóng rổ lần nữa bay lên không trung tạo thành một đường vòng cung duyên dáng, như lần trước vi diệu rơi vào trong rổ. Ở trên sân, bọn người Vu Cương tận mắt thấy toàn bộ quá trình, từng cái vẻ mặt đột nhiên giống như là chó Nhật dại ra. Còn mẹ nó, cái thằng này sao lại nhiều may mắn như vậy à? Chỉ có Hướng Hải là yếu ớt nói một câu, chỉ sợ không phải đơn giản là may mắn như vậy. Diệp Trần trong trận liên tiếp hai lần ghi được 3 điểm, trực tiếp làm điểm số chênh lệch giữa hai đội giảm xuống còn 6, mà cũng chỉ mới mất có 1 phút mà thôi. Cho dù Diệp Trần thực sự là hay là may mắn, Vu Cương và những người khác đã phản ứng vào lúc này, tuyệt đối không thể để hắn ta tiếp tục lấy điểm dễ dàng như vậy. Ta sẽ tự mình phòng thủ thằng này, các ông đều xúc lại tinh thần cho tôi, không thể phạm phải sai lầm lần nữa. Vu Cương ra lệnh một tiếng, sau đó hùng hùng hổ hổ đi tới trước mặt Diệp Trần, trên mặt hiện ra nụ cười tàn nhẫn. Đồ vô dụng, tao vốn còn muốn chừa cho mày chút thể diện, chính mày đã muốn chết vậy thì đừng trách tao, hãy nhớ khoảnh khắc tiếp theo. Tao cam đoan với mày, tao nhất định sẽ khiến mày cả đời đều khó mà quên được. Diệp Trần chỉ cười nhạt một tiếng. Câu nói như vậy, tao cũng muốn nói với mày. Chém gió thì ai chả làm được. Lớp 12A6 lại phát bóng lần nữa. Lần này bọn họ liên tiếp truyền mấy lần, bóng rổ rất nhanh đã chuyển tới giữa sân. Cho ta. Vu Cường giơ một tay lên chủ động lấy quả bóng. Khóe miệng Diệp Trần khẽ nhếch lên, cũng chủ động đi lên phòng thủ. Vu Cường thấy vậy không sợ mà còn lấy làm mừng. Khi đối mặt với Diệp Trần liền trêu chọc. Đồ vô dụng, tao đang ở trước mặt mày đây này, có ngon thì tới mà ngăn cản tao. Nói xong, Vu Cường tăng tốc chạy vào đường giới hạn ở cuối sân, hai tay ôm lấy quả bóng, một bước, hai bước, ba bước, sau đó bật nhảy lên cao, hai tay giữ chặt quả bóng, hướng tới vòng rổ hung hăng đập tới. Mà Diệp Trần thì dường như không kịp phản ứng, một mực chở Vu Cường chạy tới dưới vòng rổ, tỏ vẻ mãi sau mới phát hiện chạy theo. Rác rưởi chính là rác rưởi, chỉ bằng vào mày mà cũng đòi ngăn cản tao sao? Mắt thấy vòng rổ đang ở trước mắt, Vu Cường đắc chí hài lòng giống như đã thấy cảnh tượng mọi người hò reo vì hắn ghi điểm. Thế nhưng vào đúng lúc này, thân thể Vu Cường đang ở giữa không trung đột nhiên cảm thấy mình như bị một cái bóng ma bao phủ, dọa cho hắn vội vàng ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy trên đỉnh đầu hắn đột nhiên xuất hiện một bàn tay. Cái gì? Điều này sao có thể? Nhìn toàn bộ thành viên trong đội bóng rổ 12A3, có thể ngăn chặn Vu Cường hắn cũng chỉ có một người là Trần Húc Dương mà thôi. Hơn nữa hắn nhớ rõ ràng Trần Húc Dương vẫn còn đang lang thang bên ngoài vạch 3 điểm, chắc chắn là không có khả năng tới kịp để chặn hắn lại. Như vậy thì người này là ai? Ngay lúc Vu Cương đang kinh ngạc khó hiểu thì bàn tay đột nhiên xuất hiện kia đã không lưu tình chút nào, đập vào phía trên quả bóng, bá một tiếng. Sau khi bóng rổ từ trong tay Vu Cương được đập xuống cũng vừa khéo tàn nhẫn đập trên gò má của Vu Cương, bốp, đúng là đánh vào mặt đau rát. Tuy nhiên vào lúc này Vu Cường bất chấp việc bị bóng đập vào mặt, sau khi hắn rơi xuống đất trước tiên xoay đầu lại, muốn nhìn một chút xem là ai đã từ sau lưng chặn bóng của hắn, nhưng kết quả lại khiến hắn phải tròn xoe hai mắt, há hốc cả mồm. Chỉ thấy người đứng sau hắn hóa ra chính là Diệp Trần vô dụng mà trong miệng hắn vừa nói. Không, tao không tin. Phải biết chiều cao của Vu Cương thế nhưng gần 1m9 mà Diệp Trần cao chưa tới 1m8. Một người muốn từ sau lưng nhảy lên chặn lại một người, có cái đầu cao hơn rất nhiều người, cho dù là lực bật hay phải nắm giữ thời cơ nhất định phải có thực lực rất mạnh. Có đánh chết Vu Cường cũng không tin là Diệp Trần có thực lực như vậy. Hãy đưa bóng cho tôi không tin. Sau khi bóng rổ được Diệp Trần đập chặn nó bay ra ngoài, lại được một đội viên ngoại tuyến của 12A6 cướp được, Vu Cường gào lên muốn nhận bóng một lần nữa. Vu Cường có sự cả thẹn và giận dữ đan xen, một lần nữa ôm lấy bóng, trực tiếp lại tại chỗ bật nhảy lên, nâng cơ thể lên cao gần 1m. Hai tay hắn và thân thể bỗng ngửa ra sau, cả người tạo thành hình cái cung, sau đó mạnh mẽ úp xuống định làm động tác đập rổ. Lực lớn úp rổ đây. Bình thường mà nói loại phương thức ném bóng vào rổ này cho dù lực đạo hay tốc độ đều quá mạnh, rất khó có thể ngăn chặn thành công. Thế nhưng thật không may, mắt thấy bóng trong tay sắp úp vào rổ phía trên lại xuất hiện cây bóng ma một lần nữa. Bá, bóng rổ lại thoát khỏi sự khống chế của Vu Cương, nhưng lần này chỉ khác là thuận tay nện vào trên sống mũi của hắn. Phốc, máu mũi đã bay ra, toàn bộ sân bóng rổ lập tức xì xào bàn tán. Ta không có nhìn lầm chứ, Vu Cương làm thế nào bị thằng kia chặn lại hai lần liên tiếp. Hơn nữa cả hai lần đều là chặn lại từ phía sau, hoàn toàn không có bất kỳ động tác phạm quy nào. Lực bật của tên này thật khủng khiếp, không nghĩ tới thằng này lại là một cao thủ thâm tàng bất lộ. Ngô Lỗi ở chỗ nghỉ ngơi thấy cảnh này, hai mắt đã sớm tròn xoe, không thể tin được những gì đang xảy ra trước mắt. Cái tên này lúc nào thì trở nên mạnh như vậy, chẳng lẽ là uống thuốc nước? Đôi mi thanh tú của Đường Thanh Nhã thì cau lại dường như đang suy nghĩ điều gì. Bởi vì mũi của Vu Cương chảy máu lên 12-6 xin trọng tài cho tạm dừng trận đấu. Sau khi hết thời gian tạm dừng trận đấu thì vẫn là 12-6 được quyền kiểm soát bóng. Ngoài dự đoán thì Vu Cương không được thay thế, hơn nữa còn ở bên ngoài tuyến 3 điểm chủ động yêu cầu khống chế bóng một lần nữa. Ta cũng không tin, như vậy người còn có thể ngăn ta lấy điểm. Sau khi Vu Cương lấy được bóng cũng không có xâm nhập nội tuyến mà trực tiếp nhảy lên ném bóng từ ngoài vạch 3 điểm. Sau khi ném bóng trên không trung tạo thành một đường vòng cung duyên dáng. Hô, không nghĩ tới Vu Cương có thể ném được bóng để lấy 3 điểm từ ngoài vạch 3 điểm như vậy cũng không tệ. Lần này không khéo thì điểm số hai đội lại phải nới rộng khoảng cách. Mọi người đều nghĩ lần ném bóng vào rổ này chắc chắn bóng sẽ bay vào rổ và lấy được 3 điểm. Ai cũng không chú ý tới, Diệp Trần đột nhiên giơ tay lên, cong ngón tay búng một cái. Bóng rổ trên không đột nhiên bay lệch khỏi quỹ đạo ban đầu một chút, sau đó đập ầm ầm ở phía trên vòng rổ bật ra ngoài. Hơn nữa vừa vặn khéo léo rơi vào vị trí của Diệp Trần. Diệp Trần chỉ vươn tay ra đã dễ dàng lấy được bóng. Cái này, tất cả mọi người chèn xoe mắt thêm một lần nữa, gần như trong lòng mỗi người đều hiện ra một ý tưởng giống nhau. Cái thằng này cũng quá nhiều may mắn đi, làm sao mà mỗi lần bóng rơi xuống đều chủ động rơi vào trong tay hắn vậy? Nhanh, phòng thủ chống lại hắn cho tôi, không thể để hắn tới vạch giữa sân. Sau khi Vu Cương kịp phản ứng lập tức hét lớn một tiếng, muốn lao về phòng thủ Diệp Trần, nhưng lại bị Hướng Hải đứng ở một bên cản lại. Chú phòng thủ Trần Húc Dương, anh đi chiếu cố thằng này cho. Lúc này Vu Cương đột nhiên nhớ tới bên mình còn có Hướng Hải, một đàn xuất thủ như vậy mà lại quên mất, sau đó hạ giọng vẻ mặt dữ tợn nói. Anh Hải, thằng này là kẻ thù của em. Anh giúp em phế nó đi, xảy ra chuyện gì, em chịu trách nhiệm. Hướng Hải gật đầu, thân thể nhoáng một cái đang ngăn chặn đường đi của Diệp Trần. Ê cu, tao không quan tâm vừa rồi, mày dùng thủ đoạn gì, nhưng gặp phải tao thì may mắn của mày, phải dừng ở đây thôi. Thật ra thì vừa rồi Hướng Hải vẫn luôn quan sát Diệp Trần, thế nhưng từ đầu đến cuối hắn không nhìn thấy trên người Diệp Trần có tồn tại nội kình. Vì vậy hắn cơ bản có thể đánh giá được, thiếu niên kỳ lạ trước mắt này cùng lắm chỉ có sức bật mạnh hơn một chút và may mắn hơn người một chút mà thôi, căn bản không có gì đáng lo ngại. Mắt thấy Diệp Trần dẫn bóng sắp đi tới vạch giữa sân, Hướng Hải liền theo sát người, ngoài mặt dường như là đang chạy theo để phòng thủ, nhưng trong đôi mắt lại lóe lên một tia tàn khốc. Đột nhiên bàn tay khẽ lật một cái, vậy mà hướng huyệt đại truy của Diệp Trần vỗ vào. Huyệt đại truy là một huyệt vị quan trọng trên cơ thể người, nếu bị cao thủ nội kình đánh trúng đủ để phá hủy đi cột sống, nhẹ thì tàn phế tê liệt mà nặng thì mất mạng đương trường. Diệp Trần dĩ nhiên nhận ra ác ý của Hướng Hải, vẻ mặt phát lạnh, trong đôi mắt cũng hiện lên sát ý. Vốn ta chỉ muốn cho ngươi một bài học, không nghĩ tới ngươi cũng dám đối với ta ra tay tàn nhẫn như vậy, liệu ta có thể tha cho ngươi không? Diệp Trần thầm nói. Người ngoài thì tự nhiên nhận không ra, nhìn như là phòng thủ rất bình thường nhưng thật ra thì sát cơ ở khắp nơi. Phịch một tiếng, bàn tay của Hướng Hải nhẹ chạm vào trên huyệt đại truy của Diệp Trần. Đồng thời trong lúc đó nội kình của hắn cũng chuyển sang. Tiểu tử, muốn trách thì chỉ có thể trách người đắc tội với Vù đại thiếu, nửa đời sau người sống trên xe lăn đi. Hướng Hải thầm nghĩ, chiêu này của hắn là theo sư phụ học được, một loại chiêu độc thâm độc. Lấy nội kình đánh vào huyệt đại truy trên cơ thể người phá hỏng dây thần kinh cột sống. Sau khi đối phương trúng chiêu, bề ngoài sẽ không nhìn ra là bị thương thế gì. Nhưng sau khi trải qua một đoạn thời gian, dây thần kinh của xương cốt trên toàn bộ cơ thể sẽ bị hoại tử từ cột sống. Đến lúc đó thì coi như là phương pháp y học tiên tiến nhất cũng không thể cứu chữa. Tuy nhiên, bàn tay của Hướng Hải vừa chạm vào huyệt đại truy của Diệp Trần thì lập tức giống như bị đụng trúng một đạo lôi điện lớn, toàn thân vì đó mà run rẩy. Cánh tay của Hướng Hải tự nhiên tê dại không chịu nổi, cả người lùi lại 3 bước liên tiếp, vẻ mặt trắng bệch vô cùng, toàn thân toát mồ hôi lạnh. Làm sao có thể như vậy? Hướng Hải nhớ rõ sư phụ của hắn từng nói chiêu này của hắn vừa mới thi triển rất thâm độc. Một khi đánh trúng huyệt đại truy của đối phương thì coi như võ giả cảnh giới ám kình trong thời gian ngắn cũng khó lòng hóa giải. Nhưng bây giờ Diệp Trần tự nhiên như không có chuyện gì, ngược lại là hắn dường như có một lực lượng lạ lùng trong cơ thể, mơ hồ có một loại cảm giác không ổn. Chỉ trong khoảnh khắc Hướng Hải ngây người, Diệp Trần đã dẫn bóng đi qua bên cạnh hắn, đồng thời nói một câu không hiểu ra sao. Người còn có khoảng thời gian là 3 ngày, chuẩn bị hậu sự cho tốt đi. Hóa ra Diệp Trần biết Hướng Hải muốn ám toán mình cũng không né tránh, mà ngay vào lúc bàn tay Hướng Hải chạm vào huyệt đại truy của hắn, Diệp Trần chẳng những dễ dàng hóa giải công kích bằng nội kình, ngược lại còn đánh ra một đạo chân nguyên vào cơ thể đối phương. Đối với người muốn hại mình thì xưa nay Diệp Trần sẽ không nhân từ nương tay, sẽ chỉ lấy răng, trả răng, lấy máu, trả máu. Bề ngoài Hướng Hải thì không có thương tích gì, nhưng sức sống trong cơ thể đã bị Diệp Trần phá hỏng toàn bộ. trừ khi là có cao nhân xuất thủ trương trợ, bằng không chỉ sau 3 ngày hắn chắc chắn là phải chết không thể nghi ngờ. Tao không biết ý của mày là gì. Đối với lời nói của Diệp Trần, Hướng Hải tự nhiên không tin, cảm thấy đối phương chỉ ăn nói bậy bạ. Tuy nhiên sau khi trải qua giao thủ một lần, Hướng Hải không còn dám xem nhẹ Diệp Trần nữa, trong thời gian ngắn cũng không dám dễ dàng áp sát, chuyện tiếp theo sẽ đơn giản hơn nhiều. Một số khán giả cẩn thận đã phát hiện ra rằng từ sau khi lớp 12A3 may thay người thì may mắn tốt đến không tưởng, đặc biệt là thiếu niên gầy yếu tên Diệp Trần không hiểu ra sao cả khi luôn nhặt được bóng bật ra, hơn nữa khi hắn ném bóng ở vị trí 3 điểm thì ném phát nào trúng phát đó chưa từng thất bại. Ngược lại, 5 phút trong lớp 12A6 giống như là một cơ thể suy sụp, không những phạm phải rất nhiều sai lầm, hơn nữa ném phát nào trượt phát đó, từng người giống như đá phải tấm sắt. Rất nhanh, hiệp thứ hai của trận tranh tài kết thúc, điểm số của hai đội ban đầu từ 30-18 này đã biến thành 30-38. Nói cách khác, từ sau khi 12A3 thay người, trong 5 phút ngắn ngủi 12A6 một điểm cũng không đạt được, mà lớp 12A3 điên cuồng ghi tới 20 điểm. Mà càng lạ lùng hơn, 20 điểm này toàn bộ do một mình Diệp Trần ghi được. Bản thân Trần Húc Dương là nòng cốt của lớp 12A3, thậm chí ngay cả quả bóng cũng chỉ sờ được vài lần. Thời gian nghỉ giữa các hiệp, Diệp Trần vừa mới trở lại khu nghỉ ngơi, Ngô Lỗi trực tiếp lao tới đấm một quyền trên ngực hắn. Diệp tử, ông được lắm, làm sao mà trước đó tôi không hề hay biết, ông vậy mà lợi hại đến như thế. Diệp Trần mỉm cười không nói gì thêm, hắn không muốn lừa gạt bạn bè tốt của mình, nhưng trong lúc nhất thời lại không có biện pháp nào đi giải thích với Ngô Lỗi, cho nên chỉ có thể ngậm miệng không nói. Lúc này Trần Húc Dương cũng từ trên sân bóng trở lại, tuy rằng lớp 12A3 so điểm đã vượt lên nhưng hắn làm thế nào cũng không thể vui vẻ được. Có trời có chịu, Diệp Trần, lát nữa ông gửi cho tôi số thẻ ngân hàng, tôi sẽ chuyển cho ông 20 vạn không thiếu một đồng. Nhưng tôi cũng không cho rằng ông mạnh hơn tôi, cùng lắm là ông may mắn hơn so với tôi mà thôi. Cũng khó trách Trần Húc Dương không phục, cho dù là kỹ thuật dẫn bóng hay là tư thế ném bóng vào rổ, Diệp Trần rõ ràng là đều rất lọng cọng nghiệp dư. Tuy rằng sức bật có chút kinh người nhưng cũng chưa chắc mạnh hơn so với Trần Húc Dương hắn. Trong mọi khía cạnh, trình độ chơi bóng rổ của Diệp Trần đều xa xa không có cách nào so với hắn. Vì vậy hắn nghĩ chỉ có thể quy tất cả về việc là Diệp Trần quá may mắn. Nhưng người khác gần như cũng có cách nhìn giống nhau. Đối với vấn đề này, Diệp Trần cũng lời giải thích. Nếu không phải vì chút giận thay cho Ngô Lỗi thì hắn đã không có hứng thú cùng với một đám con nít lãng phí thời gian như vậy. Bây giờ xem như là đã dạy dỗ cho Vu Cương và Hướng Hải một bài học. Hơn nữa, còn ngoài định mức thắng cược của Trần Húc Dương 20 vạn, cũng không cần tiếp tục vào sân thi đấu nữa. Có lẽ vậy, Diệp Trần từ chối cho ý kiến rồi cầm lấy áo khoác của mình mặc vào. Tôi còn có việc, tôi đi trước đây. Hiệp tiếp theo thì Hướng Hải sẽ không thể lên trận, Trần Húc Dương tranh tài còn lại giao cho ông. Nói xong lời này, Diệp Trần trực tiếp nghênh ngang rời khỏi. Mọi người của lớp 12A3 lập tức đứng chôn chân tại chỗ. Họ không bao giờ nghĩ rằng Diệp Trần sẽ thực sự rời đi vào thời điểm quan trọng này. Sau khi Đường Thanh Nhã phản ứng kịp mới vội vàng lớn tiếng la lên. Diệp Trần, anh trở lại cho tôi. Tranh tài còn chưa kết thúc, anh đã vội chạy đi đâu? Có cảm giác vinh dự nào cho lớp trong mắt anh hay không vậy? Đáng tiếc là xung quanh sân bóng rổ thực sự có quá nhiều người. Sau khi Diệp Trần tiến vào trong đám đông, nháy mắt đã biến mất không còn tăm tích, không còn hình bóng. Đường Thanh Nhã tức giận dậm chân xuống đất. Trần Húc Dương thì nở ra nụ cười lạnh lùng. Hãy để tôi nói, tên này chẳng qua là gặp may mắn nhất thời thôi, cho nên hắn ta sợ là không thể tiếp tục thi đấu được nữa. Rất nhanh, hiệp thi đấu tranh tài thứ 3 đã bắt đầu. Hướng Hải mà lớp 12A6 mời đến quả nhiên giống như Diệp Trần nói, không có ra sân. Hơn nữa, đã không còn nhìn thấy hắn ở đâu nữa. Không có đối thủ khó khăn này, Trần Húc Dương lập tức khôi phục sự tự tin, dẫn đầu đội bóng liên tục ghi được mấy điểm. Hiệp đấu thứ 3 kết thúc đã dẫn trước đối thủ gần 20 điểm, sớm đã chiến thắng trước thời hạn. Diệp Trần ra thi đấu chỉ có 5 phút, mặc dù màn dĩnh trình diễn rất tuyệt vời, nhưng sau tất cả nó chỉ là một cái nhìn thoáng qua khi trận đấu được tiếp tục. Mọi người tập trung vào trên người Trần Húc Dương một lần nữa. Riêng chỉ có Đường Thanh Nhã trong đầu vẫn tràn ngập đều là bóng dáng của Diệp Trần. Ngay cả chính cô cũng không nói rõ được nguyên nhân là gì. Ngày bình thường luôn cảm thấy người bạn học này quái gở và hướng nội. Trên người khắp nơi đều hiện ra vẻ thần bí để cho người ta nhìn không thấu. Sau khi Diệp Trần rời khỏi sân bóng rổ ồn ào náo nhiệt đó thì cũng trực tiếp rời khỏi trường trung học số 1 Vân Châu. Ở trong ấn tượng của hắn thì ở gần trường trung học số 1 Vân Châu này có một cửa hàng thuốc đông y với quy mô lớn. Hắn dự định tới xem có thể mua được một số dược liệu cần thiết để luyện chế đan dược hay không. Hiện tại tu vi của hắn đang bị kẹt lại ở luyện khí tầng 3. Trước khi chưa xây dựng được đạo tràng để tu luyện, thì mượn nhờ đan dược để đột phá là biện pháp tốt nhất mà hắn có thể nghĩ tới. Ví dụ như bồi nguyên đan, tụ linh đan, dưỡng khí đan là những loại đan dược ở tu chân giới thường thấy nhất. Đối với việc đề cao tu vi có sự hỗ trợ lớn lao. Vì vậy, để luyện chế ra được những đan dược này, bước đầu tiên hắn cần có dược liệu. Cũng chưa biết là những dược liệu đó quý giá thế nào. Cho dù là linh khí ở trên trái đất rất thiếu thốn nhưng chắc là cũng không khó tìm à. Tuy nhiên, Diệp Trần chạy tới cửa hàng nhà thuốc đông y kia sau khi hướng ông chủ báo ra những thứ dược liệu mà mình cần. Ông chủ đưa ra câu trả lời thuyết phục lại làm cho Diệp Trần phải sầu não một hồi. Ví dụ như luyện chế những loại đan dược cấp thấp thường dùng nhất này, đến một vị dược tài như nhân sâm mà gốc nhân sâm 50 năm, ông chủ cửa hàng thuốc ông đi lại báo ra cái giá cao tới 60 vạn, hơn nữa là còn không có hàng tồn. Cuối cùng Diệp Trần từ trong tiệm thuốc đi ra với vẻ mặt hậm hực. Không nghĩ tới đồ vật tu chân giới ở chỗ nào cũng có thể nhìn thấy, vậy mà trên trái đất này lại đắt đỏ như vàng vậy. Xem ra, tu chân ở cái thế giới này quả nhiên chính là một chuyện gì đó vô cùng xa xỉ. Xem ra, coi như 20 vạn đồng đánh cược với Trần Húc Dương tới tay, thì đối với ta mà nói cũng chỉ là hạt cát trong sa mạc mà thôi. Tiền tài thiếu một cách nghiêm trọng, kế hoạch mua dược liệu đan dược đã vạch ra, có khi là phải ngâm trong nước sôi. Diệp Trần lại đành phải buồn bực quay trở về trường học. Trở lại lớp 12A3, khi gần tới lớp thì tất cả mọi người trong lớp đều đồng loạt nhìn về phía Diệp Trần. Mặc dù Diệp Trần đã rất khiêm tốn nhưng biểu hiện trên sân bóng rổ ngày hôm nay vẫn còn làm không ít người phải rung động. Thằng này ngày bình thường ngoài trừ thành tích học tập không tệ ra thì không có bất luận một cái sở trường nào khác. Hôm nay bỗng nhiên lại hót lên một tiếng làm kinh động lòng người, khó tránh khỏi khiến cho người ta phải tò mò. Đối với ánh mắt khác thường của mọi người, Diệp Trần cũng không thèm để ý. Hắn bây giờ chỉ một lòng muốn nâng cao tu vi. Nếu không phải vì tu luyện gặp bình cảnh thì căn bản sẽ không thèm ở chỗ này để lãng phí thời gian. Trở lại chỗ ngồi, Ngô Lỗi đau lòng nhức óc nói. Tôi nói này Diệp Tử, ông có phải bị ngốc hay không? Sao lại lãng phí cơ hội thể hiện trước mặt mỹ nữ toàn trường một cách vô ích như vậy? Diệp Trần mỉm cười nói, tôi có việc gấp đi ra ngoài một chuyến. Làm sao, lớp chúng ta không thua chứ? Ngô Lỗi nói, thắng, ngược lại là thắng đậm. Anh em cảm thấy đáng tiếc à? Lúc đầu lấy biểu hiện của ông hoàn toàn có thể đè Trần Húc Dương xuống. Hơn nữa lớp trưởng đại nhân của chúng ta cũng bị người chọc tức không nhẹ. Nói tới đây, Ngô Lỗi hướng tới Đường Thanh Nhã chắp miệng. Diệp Trần thuận thế nhìn sang, quả nhiên thấy nét mặt của Đường Thanh Nhã đang đầy vẻ tức giận nhìn hắn. Nếu là những cô gái khác thì Diệp Trần không thèm để ý tới, nhưng đối với Đường Thanh Nhã thì khác. Hắn luôn có cảm giác mắc nợ trong lòng đối với cô ta. Đành phải hướng nàng ta mỉm cười đáp lại. Đáng tiếc cô ta không thèm chịu nể mặt, trực tiếp hừ lạnh một tiếng quay đầu đi chỗ khác. Đối với vấn đề này Diệp Trần cũng đành bất lực, đành phải khẽ thở dài một tiếng cầm lấy đề thi thử tuyển sinh đại học ở trên bàn, tùy ý lật xem. Một buổi chiều cứ thế vội vã đi qua, mắt thấy đã sắp tan học, giáo viên cũng đã sớm rời khỏi. Đột nhiên có một tờ giấy nhỏ truyền tới từ đằng trước, ký tên là Đường Thanh Nhã. Diệp Trần, hôm nay anh lâm trận bỏ chạy, chẳng lẽ không cần giải thích với tôi một chút sao? Diệp Trần âm thầm cười khổ, không nghĩ tới Đường Thanh Nhã lại chăm chỉ như vậy, vậy mà vẫn còn nhớ tới chuyện này, đành phải viết lại một câu theo đường cũ truyền về. Lớp trưởng đại nhân, tôi thực sự là có lỗi, lúc đó tôi có việc gấp không thể không rời đi. Với cả tôi chỉ là một người dự bị, có tôi hay không thì đều thế cả mà. Sau khi Đường Thanh Nhã nhìn thấy Diệp Trần viết lời xin lỗi, rõ ràng là tâm trạng tốt hơn rất nhiều, khóe miệng hiện ra một nụ cười mỉm, sau đó lại viết vào một tờ giấy nhỏ, rồi lại nhờ người ta chuyển tới. Dù sao thì thắng lợi của hôm nay anh cũng có đóng góp không hề nhỏ. Tôi đã đặt xong phòng ở nhà hàng Diễm Dương tối nay để cho các anh ăn mừng. Địa chỉ cụ thể, Ngô Lỗi sẽ biết. Diệp Trần nhìn thấy nội dung trên tờ giấy lập tức cau mày. Ngô Lỗi quả thực đã nói về chuyện này với hắn nhưng hắn không có ý định tham gia. Xin lỗi, buổi tối tôi còn có chuyện quan trọng phải làm, e rằng không thể đi được. Sau khi Đường Thanh Nhã nhìn thấy nội dung câu trả lời của Diệp Trần, ngay sau đó tức giận đến không chịu được, lập tức viết một câu phía dưới lần nữa gửi trở về. Không được, đêm nay là tổ chức ăn mừng cho đội bóng rổ của các anh, cũng là buổi mà cả lớp liên hoan, tất cả mọi người đều sẽ tham gia, anh lại càng không thể vắng mặt được. Diệp Trần nhìn thấy nội dung trả lời của Đường Thanh Nhã không thể không lắc đầu, ném tờ giấy sang một bên, không tiếp tục trả lời. Cho dù là kiếp trước hắn mắc nợ Đường Thanh Nhã, nhưng đối với hắn thì tầm quan trọng của Đường Thanh Nhã cũng chỉ nhỉnh hơn người bình thường một chút mà thôi, còn chưa quan trọng đến mức vì vài lời nói của cô ta mà dễ dàng thay đổi kế hoạch của mình. Lúc này đinh đinh, tiếng chuông tan học vang lên. Diệp Trần đeo cái ba lô màu đen của mình lên vai, dứt khoát đi ra từ cửa sau của lớp học. Đường Thanh Nhã nhìn thấy Diệp Trần rõ ràng cứ thế mà đi, liền dậm chân tại chỗ. Khi Đường Thanh Nhã tức giận, trông còn xinh đẹp hơn hẳn lúc bình thường, khuôn mặt xinh đẹp và đáng yêu của nàng trở nên càng có sức hút. Đi tới ngoài cửa lớn trường trung học số 1 Vân Châu, mấy người Hồ Bưu lái một chiếc xe Jeep cũ nát đã ở trước cửa trường chờ đợi. Diệp Trần trực tiếp mở xe leo lên, cũng không nói nhảm với bọn hắn, chỉ hướng về Hồ Bưu khoát tay áo, đi thôi. Hồ Bưu thấy Diệp Trần ăn mặc một thân quần áo học sinh, còn có thân thể gầy yếu kia, luôn cảm thấy bầu không khí ở đây thật cổ quái nhưng lại không tiện mở miệng. Tốt xấu gì hắn cũng coi là địa đầu xà của một phương, lại bị một tên học sinh trung học ra lệnh, nghĩ lại cứ thấy sai sai làm sao. Tuy nhiên khi hắn ta nghĩ tới thân thủ kinh khủng của Diệp Trần vào hôm trước, thì những bất bình trong lòng hắn lại biến mất không chút dấu vết, trên khuôn mặt nhanh chóng nở nụ cười lấy lòng, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Anh bạn nhỏ, Diệp, tuổi còn trẻ, võ công lại cao cường như vậy, không biết sư phụ là vị cao nhân nào, sư thừa môn phái ở đâu. Tuy rằng Hồ Bưu này đối với võ giả nội kình không có hiểu rõ mấy, nhưng hắn cũng biết, phàm là người có thể tu luyện ra nội kình nhất định đều phải có sư thừa của riêng mình. Cái loại hình nội kình này cũng không phải tự mình là có thể tu luyện ra được. Ta không có sư phụ, Diệp Trần thản nhiên nói. Hắn nói ra lời này đúng là lời thật. Nhớ tới kiếp trước sau khi hắn bị Diệp Vô Thương hãm hại, chạy trốn ra nước ngoài, vì để báo thù đã gia nhập vào một tổ chức sát thủ thần bí mà truyền thụ cho hắn một thân võ công. Vị kia chính là thủ lĩnh của tổ chức, nhưng chẳng qua chỉ là nhìn thấy thiên phú hơn người của hắn, muốn bồi dưỡng hắn trở thành một cô máy giết chóc mà thôi, căn bản không được tính là sư phụ của hắn. Về sau hắn lại xuyên qua thời không chạy tới tu chân giới, cũng giống như vậy, không có chính thức bái sư lần nào, cho nên hắn thực sự không có sư phụ. Hồ Bưu làm sao biết được những chuyện này, còn tưởng rằng Diệp Trần không muốn nói ra sư thừa của mình. Vấn đề này trong võ lâm cũng không hiếm lạ, không ít cao thủ võ đạo đều đối với sư thừa môn phái của mình giữ kín như bưng, cho nên hắn cũng không dám tiếp tục hỏi nữa. Hơn 10 phút sau thì xe Jeep dừng lại trước một tòa nhà lộng lẫy. Lúc này bầu trời cũng đã tối dần, phía trên tòa tháp lấp lánh ánh đèn LED, rõ ràng 5 chữ to, Kim Sa, Ngu Nhạc Thành. Kiếp trước, lúc mà Diệp Trần ở Vân Châu rất ít tới những chỗ nhìn thế này, cho nên hắn đối với nơi này không hề quen thuộc. Tuy nhiên, chỉ nhìn khung cảnh thì khẳng định có thể đoán được đây là một nơi ngư long hỗn tạp. Quả đúng như vậy, khi tiến vào trong Kim Sa Ngu Nhạc Thành này, trong đó tất cả đều là quán bar, quán ăn đêm và các loại hình KTV. Ở dưới sự hướng dẫn của Hồ Bưu, nhóm người đi tới một tầng tương đối cách biệt, còn có 4 tên đàn ông to khỏe vạm vỡ trông cửa. Xem qua đều là người luyện võ, thân thủ cực kỳ khỏe mạnh. Hồ Bưu chắc là khách quen ở đây, sau khi tiến lên thấp giọng nói chuyện với 4 tên đàn ông to khỏe vạm vỡ kia vài câu, thì dẫn được Diệp Trần đi vào. Sau khi vào cổng, đầu tiên là đi qua một cái hành lang không ngắn, sau đó đằng trước bỗng nhiên trở nên rộng rãi, không gian bên trong rất lớn, dài khoảng chừng 100 mét, rộng 40-50 mét, mà còn có 2 tầng phân ra trên dưới. Nhìn chung quanh khắp nơi đều có các loại bao cát, cọc gỗ, các loại thiết bị ở cái loại hình dùng để luyện võ, ở vị trí trung tâm còn có 3 khu lôi đài. Lúc này tất cả mọi người đang ra sức luyện tập, không hề thiếu cao thủ võ đạo, hơn nữa còn có cả võ giả nội kình. Đột nhiên có một người đàn ông trung niên có dáng người mập mạp đeo gọng kính vàng đi về phía hai người. Hồ Bưu vội vàng sải bước lên trước kêu lên một tiếng Lư quán chủ, sau đó ghé sát vào tai nói nhỏ trong chốc lát. Lư quán chủ ưỡn ra cái bụng vệ, vẻ mặt tự hào, sau khi ừ một tiếng nhàn nhạt, lúc này mới đưa ánh mắt nhìn vào trên người của Diệp Trần, ngay sau đó lông mày lập tức nhíu lại. Hồ Bưu, đây chính là quyền thủ muốn dự thi mà anh nói đó sao? Mẹ nó, anh không phải là đang trêu đùa ta chứ? Nhìn cái dáng vẻ này của hắn, lông còn chưa mọc, có lẽ còn đang là học sinh à? Giọng nói của Lư quán chủ rất lớn, những người vốn còn đang vùi đầu vào luyện tập kia, nghe thấy có quyền thủ mới tới cùng nhau vây tới để xem. Thật đúng là một học sinh à, ngay cả đồng phục vẫn còn chưa thay. Này, người trẻ tuổi bây giờ thực sự càng ngày càng không biết trời cao đất rộng, có nghĩ rằng chơi hắc quyền đâu có dễ dàng như vậy hay không? Anh bạn nhỏ, ta khuyên người vẫn là nên ngoan ngoãn trở về nhà đọc sách đi thôi, ở đây không phải là nơi mà anh bạn nhỏ có thể tới. Nghe được giọng nói của mọi người, Diệp Trần hơi nhíu mày, ngẩng đầu lên từ từ đưa mắt một vòng, đồng thời thả ra khí thế. Oanh! Những người ở xung quanh vốn đang chế giễu Diệp Trần vì ánh mắt hắn đảo qua, trong lòng không hiểu phát lạnh mà rùng mình. Tất cả từng người đều ngậm chặt miệng lại, không ai còn dám tiếp tục mở miệng chế giễu nữa. Cho đến lúc này, mọi người đột nhiên phát hiện ra rằng thiếu niên nhìn như yếu đuối này dường như không có yếu ớt như họ nghĩ, thậm chí còn mang đến cho họ một cảm giác vô cùng nguy hiểm. Bây giờ đã có thể bắt đầu chưa? Sau khi Diệp Trần đảo mắt một vòng, cuối cùng ánh mắt rơi trên người Lư quán chủ kia, lạnh như băng mở miệng. Giờ phút này vẻ coi thường trên mặt Lư quán chủ đã sớm biến mất mà không hề có dấu vết, thay vào đó là vẻ mặt kinh ngạc gật đầu theo bản năng. Diệp Trần nhẹ nhàng nhảy lên, nhảy đến một chỗ trên lôi đài. Vị Lư quán chủ kia ở phía dưới đài ho nhẹ một tiếng. Diệp tiên sinh, tôi sẽ lập lại các quy tắc cho ngài một lần nữa. Trước tiên ngài phải giành chiến thắng trước bất kỳ một người nào thì mới có tư cách đi lên tầng 2, chính thức tham gia tranh tài. Và với tư cách là người mới ra mắt, miễn là ngài không có ngã xuống trên lôi đài, có thể liên tục phát động ra thách đấu, thẳng tới khi nào thắng được 10 trận liên tiếp thì có thể thu được 500 vạn đồng tiền thưởng. Ngài đã hiểu chưa? Diệp Trần khẽ vuốt cằm nhẹ nhẹ gật đầu, biểu thị đã hiểu. Lư quán chủ lại chỉ vào những người dưới đài kia, mở miệng lần nữa. Đã như vậy thì những người dưới đây ngài có thể tùy ý tuyển chọn một người để tiến hành thách đấu. Diệp Trần tâm niệm khẽ động chỉ vào một người đàn ông trung niên có khí tức mạnh nhất trong đám người này, thản nhiên nói, ta chọn người để thách đấu. Mọi người chung quanh đột nhiên xì xào bàn tán. Hóa ra, Diệp Trần tiện tay lựa chọn người đàn ông trung niên kia tên là Từ Bảo Sơn, là một vị quyền thủ duy nhất có cấp bạch ngân. Hơn nữa còn là một võ giả nội kình. Phải biết rằng võ giả nội kình cũng không phải là rau cải trắng, so với võ giả bình thường nó có một ranh giới rõ ràng. Cho dù là một võ giả vừa mới ngưng luyện ra nội kình thì cũng đủ để treo lên đánh một đám quyền thủ bình thường. Diệp Trần vừa đến đã chọn trúng một vị mạnh nhất trong số bọn họ, thật không biết là vận may của hắn quá kém hay là hắn cố ý làm vậy. Từ Bảo Sơn hiển nhiên cũng không nghĩ tới, Diệp Trần rõ ràng lại chọn trúng hắn, liền sờ lên cái mũi của mình, cười lạnh. Người trẻ tuổi, mặc dù chỉ là thử nghiệm, lão phu cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Nếu như người không muốn cái tay cái chân bị gãy hay là mất đi cái mạng nhỏ, lão phu khuyên ngươi vẫn là nên tuyển chọn lại lần nữa đi. Không nghĩ tới, Diệp Trần chỉ liếc mắt nhìn qua Từ Bảo Sơn thản nhiên nói nhảm quá nhiều. Từ Bảo Sơn lập tức giận dữ, người trẻ tuổi, khá lắm, người đã không muốn sống nữa, vậy hôm nay lão phù thành toàn cho ngươi. Nói xong lời này, dưới chân Từ Bảo Sơn bỗng nhiên dừng lại, cả người đột nhật nhảy lên, bay thẳng tới trên lôi đài, sau đó còn chưa đợi thân hình đứng vững thì một chưởng đã mạnh mẽ đập về phía Diệp Trần. Hô! Một chưởng này của Từ Bảo Sơn đánh tới toàn bộ trên lôi đài giống như có một cơn gió lớn thổi vào, hơn nữa vô cùng nóng bỏng. Điều mà càng khiến cho người ta cảm thấy kinh ngạc là bàn tay Từ Bảo Sơn đột nhiên lớn hơn gấp đôi, rõ ràng giống như một cái quạt mo, mạnh mẽ đập vào phía trên đầu của Diệp Trần. Thiết xa chưởng sao? Diệp Trần đối với võ học trên trái đất cũng không lạ gì, liếc mắt là có thể nhận ra chưởng pháp mà Từ Bảo Sơn sử dụng là thiết xa chưởng có tiếng tăm lừng lẫy trong võ lâm Hoa Hạ. Loại trưởng pháp này nghe nói là cực kỳ khó tu luyện, người tu luyện hàng ngày phải lấy tay đánh vào trong hạt cát bị rang nóng, hơn nữa còn phải phối hợp luyện tập thêm với dược liệu quý báu, rõ ràng để luyện tới một tầng vết chai thật dày trên hai bàn tay, lại sử dụng được thêm nội kình thì bàn tay nhìn qua so với bàn tay người thường phải to lớn hơn nhiều. Mà sau khi luyện thuyết xa trưởng tới cảnh giới cực cao, chẳng những đao thương bất nhập, nghe nói có thể đập nát kim loại và phá đá, uy lực rất mạnh. Thiết gia trưởng của ngươi luyện được đúng là có chút hỏa hầu, đáng tiếc trung quy vẫn là bảng môn tà đạo, không có tiền đồ. Đối mặt với một trưởng rất mạnh của Từ Bảo Sơn, Diệp Trần không lùi một tiếng, vung ra một quyền đánh thẳng vào để nghênh tiếp, đồng thời thản nhiên mở miệng bình luận. Ngông cuồng! Từ Bảo Sơn vốn còn muốn giữ lại mấy phần lực, không có ý định hạ tử thủ. Nghe được lời nói của Diệp Trần lập tức tức giận đến cái phổi cũng muốn nổ đi. Sau đó hắn không còn lưu thủ nữa, toàn lực phát ra nội kình. Đi chết đi! So sánh với bàn tay to lớn kia của Từ Bảo Sơn thì nắm đấm của Diệp Trần quả thực giống như nắm tay của trẻ con vậy. Mọi người ở dưới đài thấy thế thì thi nhau lắc đầu. Thiết xa trưởng của Từ sư phó đã sớm luyện đến lô hỏa thuần thanh, coi như quyền thủ cấp hoàng kim cũng không dám tùy tiện đối trưởng cùng với Từ sư phó. Người trẻ tuổi này đúng là quả thực không biết sống chết. Vốn còn cảm thấy người trẻ tuổi này không đơn giản, hiện tại xem ra cùng lắm cũng chỉ là một tiểu tử vắt mũi chưa sạch, không biết trời cao đất rộng là cái gì. Chọc giận Từ sư phó một trưởng vỗ xuống này, hắn làm sao còn mạng để sống. Tưởng thế nào? Tưởng là xanh xứ, hóa ra lại là đất nung mà thôi. Đúng là tuổi trẻ ngông cuồng. Ầm một tiếng, ngay trong tiếng nói chuyện của mọi người, một chưởng một quyền mạnh mẽ đập vào nhau tạo nên tiếng động lớn. Tính cả lôi đài dưới chân hai người cũng đều mạnh mẽ lắc lư một cái. Nhưng ngay lập tức, mọi người bị cảnh tượng trước mắt nhất thời làm cho sợ hãi ngây ra. Chỉ thấy trên lôi đài người thiếu niên, không được mọi người xem trọng kia, rõ ràng không hề động đậy chút nào, thậm chí là lắc lư cũng không có. Ngược lại là Từ Bảo Sơn, người được bọn hắn công nhận là người mạnh nhất ở phần thí nghiệm này, vậy mà như diều đứt dây bay ngược ra sau, rồi nặng nề ngã ngửa vào phía dưới lôi đài. Sau đó cái tay còn lại cầm lấy cánh tay đẫm máu kêu rên. Hai. Tất cả mọi người nhìn thấy cánh tay đẫm máu kia thì nhau hít vào một hơi khí lạnh, sau đó tất cả đều không tưởng tượng nổi nhìn về phía thiếu niên kia. Từ đầu đến cuối sắc mặt hắn vẫn bình thản như thường.